Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Trấn Áp Hình Thiên, Thiên Hạ Phân 9, nếu là hình thiên vững chắc xuống, ngày sau chưa hẳn không có tiến vào hỗn nguyên cảnh giới khả năng. Đồng thời chư thánh cũng hết sức rõ ràng, nếu để Bồng Lai Tiên Đảo lại tăng thêm vị cao thủ cường đại, vậy liền thật không thể áp chế. Hừ, hình thiên đánh giết thiên đế, chẳng lẽ không nên nhận trừng phạt sao? Nói, Chuẩn Đề đạo nhân đứng dậy, dưới mắt có 5 cái thánh nhân tại, lại là không e ngại ngộ đạo. Đột nhiên truyền đến trận thanh âm, liền xem như muốn trừng phạt, cũng nên từ chúng ta tới. Nhưng gặp hậu thổ thánh nhân đi ra, nàng đối với hình thiên tình huống 10 phần hiểu rõ. Chúng thánh thấy ngộ đạo cùng hậu thổ lần lượt tại giúp hình thiên nói chuyện về sau, không khỏi thận trọng mấy phần. Hai cái này hỗn nguyên cường giả thực lực đều không kém. Nữ oa đạo hữu, ngươi không biểu lộ dưới ý kiến sao? Nói, nguyên lẻ loi số không bắt đầu. Thiên tôn nhìn phía trong hư không nữ oa, chỉ gặp nàng ở phía trên xem kịch đây. Nữ oa gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, việc này không liên quan gì đến ta. Mấy vị đạo hữu nếu muốn đánh nhau, tuyệt đối đừng ở thiên giới mới được. Nếu không hủy 33 trọng thiên, cái kia vô tận nghiệp lực sẽ để cho môn hạ đệ tử gặp nạn. Nếu như là ngày xưa nữ oa thánh nhân, khẳng định sẽ cùng chúng thánh mặt trận thống nhất, có thể lên về hai người đồng thời chưa từng xuất hiện tại thần nông thị nhường ngôi đại điển bên trên, đã cùng ngộ đạo ngắn ngủi mặt trận thống nhất. Tuy nói nữ oa chán ghét vu người trong tộc, nhưng lúc này nàng và vu tộc căn bản cũng không có xung đột lợi ích, không đáng lại đắc tội hậu thổ. Ngộ đạo trầm ngâm một chút, nói, hình thiên chém giết hạo thiên, xác thực không nên, nhưng hắn là bản tọa môn hạ đệ tử, liền nên để ta tới trừng phạt. Nói, hắn dừng một chút lại nói, bản tọa đem nhốt tại Bồng Lai Tiên Đảo núi vạn năm, chờ hắn tỉnh ngộ sau liền thả hình thiên đi ra. Thoại âm rơi xuống, chúng thánh trong lòng không khỏi thầm nghĩ, người đem hắn nhốt tại Bồng Lai Đảo bên trên, còn không phải là vì tốt hơn che chở hắn, còn có thể để hình thiên vững chắc cảnh giới, chỗ nào tính là cái gì trừng phạt. Nhưng ngộ đạo đều chủ động nhượng bộ, chúng thánh không có nắm chắc tất thắng, thật sự là không tốt lại nói cái gì. Bọn hắn sẽ không vì hạo thiên mà cùng ngộ đạo đánh nhau chết sống. Thái Thanh đạo nhân trầm giọng nói, đã như vậy, liền làm phiền đạo hữu thật tốt ước thúc môn hạ đệ tử đi. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, nói, yên tâm, sẽ không ở xuất hiện loại tình huống này. Mà Thái Cực Đồ bên trong hạo thiên, nghe chúng thánh lời nói, không khỏi vạn phần tức giận, nghĩ hắn gần như bị giết chết, nhưng hình thiên vẫn không có bị trừng trị. Thái Thanh đạo nhân nhàn nhạt nói, bây giờ thiên đế bị giết, yêu cầu luân hồi chuyển thế kinh lịch kiếp nạn, mới có thể trở về về. Như vậy thiên đình bên trong liền tạm thời giao cho vương mẫu quản lý đi. Chúng thánh đối với câu này lời nói về sau, đều không có phê bình kín đáo, xem như đồng ý. Dù sao vương mẫu bản thân là cao quý thiên hậu, tạm thời thay thế hạo thiên quản lý dưới thiên đình, xem như bình thường bất quá. Trên thực tế hạo thiên vì sao bị giết, mà là chúng đích có kiếp nạn này. Nghĩ hắn không có bất kỳ cái gì công đức, làm sao có thể khuất tại thiên đế chi vị, nhất định phải kinh lịch gặp trắc trở mới được. Mà ngộ đạo căn cứ hậu thế ký ức thôi diễn, tại hắn xem ra chờ đối phương muôn đời luân hồi về sau, vị kia Trương Bách Nhẫn tấn thăng làm thiên đế, chính là hạo thiên chuyển thế thân. Sau đó, ngộ đạo đem hình thiên mang về Bồng Lai Tiên Đảo bên trên, tạm thời để hắn bế quan củng cố tu vi. Chúng thánh thấy mấy người rời đi, nhao nhao rời đi, về phần tàn phá thiên đình, cái kia cứ giao cho vương mẫu tới sửa phục. Cùng lúc đó, Hiên Viên thị triệt để bình định cửu lê loạn, nhân tộc kinh lịch lần này đại kiếp, ngược lại là bị hao tổn không nhỏ. Hiên Viên uy danh truyền ra, còn lại bộ lạc người rốt cục chân chính phụng hắn vì nhân tộc trung chủ. Sau đó hắn quản lý nhân tộc, vì bách tính vượt mọi chông gai, phá núi thông đạo, chính mình nhưng không có vượt qua một thiên an nhàn thời gian. hắn giấu chân đông đến Bột Hải, Đăng Hoàn núi cùng Thái Sơn, phía tây đến Không Động, Đăng Đầu Gà núi, nam đáo Trường Giang, leo lên Gấu núi, Tương núi, phía bắc khu trục dân tộc Huân Dục, cùng các bộ lạc thủ lĩnh tại Nồi Đồng núi Hợp Phù, Hiên Viên tại Trác Hưu Quảng Bình núi dưới thành lập đều ấp, chung quanh thủ vệ quân đội, dùng mây đến mệnh danh quan viên chức vị, thiết năm loại chức quan phân biệt quản lý thiên, địa, thần, chi cùng vật loại, làm các ti kỳ tự, không tướng hỗn loạn, hắn đem quân đội xưng mây sư, thiết lập trái phải lớn giám, lấy giám sát đến hàng vạn mà tính lớn bộ lạc nhỏ. Tự mình chủ trì đối quỷ thần sông núi tế tự phong thiện lễ lập bảo đỉnh. Dùng thi cỏ suy tính lịch pháp, dự đoán tương lai tiết khí mồng một và ngày giám, phân công phong hậu, lực mục, thường trước, lớn hồng chờ hiền năng người quản lý quốc gia thuận ứng thiên địa bốn mùa luân hồi. Tuân theo âm dương ngũ hành biến hóa, phục tùng sinh tử tồn vong đạo lý. Sau đó, Hiên Viên thị phân chia châu giã, thiên hạ tổng cộng chia làm cửu châu, ký, dự, ung, dương, duyệt, từ, xà nhà, thanh, gai, bình định lại quốc đô, lấy ký châu vì cửu châu trung tâm, là vì quốc đô, thiết kiện cáo chức, đưa trái phải lớn giám, giám vu vạn quốc, thiết tam công, tam thiếu, bốn phụ, bốn sử, lục tương, chín đức chung 120 cái quan chức quản lý quốc gia. Hiên Viên thị lại chế lễ hưng nhạc, giáo hóa bách tính, đồng thời còn phát minh các loại khí cụ dùng vật, thuận tiện hàng ngày. Trong đó, đại thần Tào Hồ phát minh áo, bá dư tạo dưới áo, với thì làm giày, dân chúng từ đó không còn mặc da thú vỏ cây. Hiên Viên còn theo Phù Diệp phiêu tại trên nước đạo lý làm tàu thuyền. Trung trống lại phối hợp thuyền vái chào đi tại trên nước. Lại căn cứ chuyển bồng đạo lý phát minh xe phụ, tiện lợi giao thông, vàng ung cha phát minh xuân, Hiên Viên tiếp lấy lại làm cho người làm ra nồi đồng nồi đất, khiến cho bách tính có thể trưng cơm nấu cháo, về sau lại tạo phòng thất, xây thành ấp, làm bách tính không còn tổ cư huyệt chỗ, Hiên Viên lại cùng kỳ bá làm trong ngoài trải qua, làm bách tính bệnh có thể chữa trị, hắn còn xác định thiên hạ vạn vật 31 tên. Phân chia tinh độ vì nhị thập bát tú, lấy giáp ất 10 thiên can kỷ ngày, lấy tử xấu thập nhị thần đến kỷ nguyệt, mà lục tuần vì một giáp, như thế lại có lúc không quan niệm, ngay lúc đó bách tính cam nó ăn, đẹp nó phục, nhạc nó tục, ăn nó cư, một phái thái bình cảnh tượng, mà tại phương diện chính trị bên trên, Hiên Viên thị đối với đám quan chức đưa ra 6 cấm nặng, âm thanh cấm nặng, sắc cấm nặng, áo cấm nặng, hương cấm nặng, vị cấm nặng, thất cấm nặng, yêu cầu quan viên tiết đơn giản làm, phản đối xa hoa lãng phí, đưa ra lấy đức trị quốc, tu đức trấn binh, lấy đức thi thiên hạ, nhất đạo tu đức, duy nhân là đi, tu đức lập nghĩa, nhất là thiết lập chín đức thần, giáo dưỡng bách tính cửu hành, tức hiếu, từ, văn, tin, nói, cung, trung, dũng, nghĩa, tiến hành tư tưởng đạo đức kiến thiết, ét canh, ba, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.